Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 712. Gặp nạn thành tường, Diêm La lệnh vì là âm giới bản nguyên thai nghén pháp lệnh, là một loại lợi dụng âm giới quyền hạn một loại một lần bảo vật. Sử dụng Diêm La lệnh sinh mệnh, thực lực càng mạnh, Diêm La lệnh uy lực liền càng cường đại. Hơn nữa, bị Diêm La lệnh vì là mục tiêu tồn tại, so với người sử dụng thực lực càng thấp, chống lại Diêm La lệnh năng lực liền càng nhỏ. So với người sử dụng thực lực càng cao sinh mệnh, năng lực chống cự càng lớn. Nếu như đem âm giới so sánh một to lớn quốc gia, đế quốc, Diêm La lệnh chính là đế quốc này hoàng đế thánh chỉ, là không thể kháng cự tồn tại. Dù cho so với người sử dụng thực lực mạnh mẽ rất nhiều tồn tại, cũng sẽ bị Diêm La lệnh hạn chế một hồi. Chỉ là nếu là bị Diêm La lệnh công kích đối tượng, thực lực đó vượt qua người sử dụng càng nhiều, Diêm La lệnh đối với hắn hạn chế liền càng nhược. Diêm La lệnh có rất nhiều các loại, không cũng chỉ có một loại, có định, trói buộc, công, phòng, các loại nhiều loại công năng. Hơn nữa Diêm La lệnh công năng phi thường chỉ một, nhưng đều phi thường mạnh mẽ. Lúc này, Hắc Sát sử dụng ra Diêm La lệnh, dù cho Cửu U đế quân thực lực, cũng trong nháy mắt bị ổn định, không thể nhúc nhích. Chơ mắt nhìn Hắc Sát âm linh sinh tử tháp trấn áp mà tới. Ta mệnh hưu vậy, Cửu U đế quân tự nhiên cảm ứng được cái này nguy cơ tình huống, nhất thời liền muốn tránh thoát ra Diêm La lệnh định thân. Nhưng Diêm La lệnh pháp lệnh công kích không phải là đơn giản như vậy. Có âm giới bản nguyên gia trì, dù cho nơi này là luân hồi môn bên trong thế giới, làm cho uy lực của nó suy yếu một ít, vẫn như cũ không phải Cửu U đế quân có thể dễ dàng tránh ra. Vì lẽ đó, Cửu U đế quân trong thời gian ngắn vẫn đúng là không thể tránh thoát ra Diêm La lệnh ràng buộc lực lượng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Liền ở một bên đường mục cho rằng Cửu U đế quân sẽ liền như vậy tử vong, bị Hắc Sát giết chết thời điểm, đột nhiên lỗ tai của hắn lặng lẽ dựng thẳng lên, nhưng là cảm ứng được có cường giả từ viễn phương mà tới. Ân, lại có thể có người đến rồi. Nhìn dáng dấp này Cửu U đế quân mệnh không nên tuyệt, đường mục thầm nghĩ. Đối với Cửu U đế quân cường đại khí vận lại có một sâu sắc hiểu rõ, lấy đường mục phỏng chừng, này Cửu U đế quân số mệnh so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là phi thường khủng bố. Đường mục số mệnh vẫn từ mạt thế trước lũy kế đến hiện tại mới đạt đến trình độ như thế này. Hơn nữa đường mục đối với số mệnh có chính mình một bộ, thêm vào có chí bảo trấn bảo vệ khí vận, mới làm cho tự thân số mệnh không lọt. Bằng không đường mục ra ngoài liền gặp phải bảo vật, xác suất so với Cửu U đế quân còn cao hơn. Chỉ là ra ngoài ngộ bảo chuyện như vậy, có lúc không hẳn là chuyện tốt. Đối với đường mục này nhóm cường giả tới nói, bình thường bảo vật đối với hắn đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Vì lẽ đó ra ngoài ngộ bảo, tiêu hao số mệnh, đối với đường mục tới nói, không phải là chuyện tốt lành gì. Số mệnh thứ này là tiêu hao phẩm, chỉ có tích lũy cùng tụ tập. Vì lẽ đó, nếu là số mệnh quá thấp, sẽ gợi ra rất lớn biến cố. Đường mục mặt thế sở dĩ thuận buồm xuôi gió, cũng là bởi vì đường mục số mệnh tích lũy rất ít tiêu hao duyên cớ, lại vây giết Cửu U đạo hữu. Các ngươi đám người kia thật lớn mật. Cửu U đạo hữu chớ vội, tới cứu ngươi, ngươi đến cũng là đế quân cấp cường giả, hơn nữa không bằng, tuy rằng không sánh được Cửu U đế quân cùng Hắc Sát, nhưng cũng là cấp 9 cấp 2 trung kỳ cường giả, Hai người này vừa tới gần, liền bắt đầu lấy ra bảo vật trong tay. Bảo quang lóng lánh, đột nhiên xuất hiện, muốn cứu trợ cửu U đế quân. Hai người này thật giống phối hợp rất là thông thạo giống như vậy. Một công kích, tấn công địch tất cựu, hướng về hắc sát giết đi. Muốn ngăn cản hắc sát công kích, một phòng ngự, trực tiếp sử dụng một màu xanh lồng phòng ngự đem cửu U đế quân bao phủ. Đem cửu U đế quân bảo vệ, chờ đợi hắc sát công kích đến. Xoạt xoạt, kim thiết thanh âm tương giao. Người tới công kích cùng hắc sát âm linh sinh tử tháp va chạm. Mạnh mẽ kình khí gợn sóng tứ tán ra. Hoành đãng ra óng ánh khắp nơi dư âm ni răng rắc. Người đến công kích cùng phòng ngự rất nhanh sẽ bị hắc sát công kích cho phá diệt đi. Đồng thời, hắc sát công kích vào lúc này cũng bị mất đi đi. Tạm thời mất đi đối với cửu U đế quân uy hiếp. Đồng thời, này hai cường giả công kích, vì là cửu U đế quân tranh thủ thời gian. Trong nháy mắt, cửu U đế quân ngắn ngủi tránh thoát cái kia màu đen xiềng xích ràng buộc. Cửu U thần quyền, phá cho ta, ngắn ngủi tránh thoát màu đen xiềng xích ràng buộc. Cửu U đế quân chợt quát một tiếng, mi tâm lóng lánh, công lực bạo phát, ầm ầm trong lúc đó. Vịnh cửu tránh thoát màu đen xiềng xích ràng buộc, một viên lưu mờ ảm đạm giả lập lệnh bài xuất hiện, tan theo gió. Diêm La lệnh bởi vì cửu U đế quân dãy giụa, bản nguyên tiêu hao hết, hóa thành bụi phấn. Đồng thời, cửu U đế quân công kích cũng không có đình chỉ. Cửu U thần quyền vung lên, mạnh mẽ công kích xuất hiện, nổ lớn trong lúc đó. Công lực tỏa ra, sụp đổ âm linh sinh tử tháp dư làn công kích, đem âm linh sinh tử tháp đánh bay ngược ra ngoài. Đáng chết, lại xuất hiện biến số. Vốn cho là hoàn toàn chắc chắn giết chết cửu U đế quân hắc sát. Không nghĩ tới nửa đường giết ra hai cái trình rào kim, đem kế hoạch của hắn phá hỏng, đồng thời làm cho hắn lá bài tẩy cuối cùng không có kiến công. Chuyện này nhất thời để hắc sát trong lòng rất là khó chịu, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Đồng thời, lúc này hắc sát đối với người đến hai cái trong lòng hận nghiến răng. Thậm chí này cỗ sự thù hận vượt qua đối với cửu U đế quân đố kỵ hận. Bọn ngươi người phương nào, lại dám đến lo chuyện bao đồng. Hắc sát hét lớn, đối với người đến cứu cửu U đế quân rất là khó chịu. Đồng thời trong mắt đối với người đến tràn ngập sát cơ. Nhưng lúc này hắc sát đối với người đến vẫn là rất lý ưu ý. Vì vậy có câu hỏi này, chúng ta chính là cửu U đế quân người quen cũ. Chín Diệp đế quân, chín Thanh đế quân, người tới đối với hắc sát vừa hỏi. Nhất thời chào nói rằng, đối với hắc sát, bọn họ cũng đã từng nghe nói uy danh, vì lẽ đó tự nhiên không dám thất lễ. Cái nào sợ bọn họ hiện tại là kẻ địch cũng giống như vậy. Các ngươi muốn tranh đoạt vũng nước đục này hay sao? Hắc sát chất vấn. Đối với chín Diệp, chín Thanh, hắn tuy rằng rất không lọt nổi mắt xanh, nhưng cũng không dám coi khinh. Này chín Diệp, chín Thanh hai vị đế quân đều là cửu U đế quân bạn tốt, nói sinh tử chi giao cũng không quá đáng. Lúc này bọn họ cũng không chiếm thượng phong. Nếu là cửu U đế quân bên này gia nhập chín Diệp, chín Thanh hai vị đạo quân, như vậy rất có thể sẽ làm cho cán cân thắng lợi hướng về cửu U đế quân lệch khỏi. Này cửu U đế quân không hổ đại khí vận người, lại ở thời khắc mấu chốt có nhận thức, đồng thời giao tình tâm đầu ý hợp bạn tốt trước đến giúp đỡ. Quả nhiên là số mệnh con trai. Bình thường cường giả vẫn đúng là không hẳn có thể giết chết được đối với cửu U đế quân số mệnh. Đường Mục là một người người đứng xem càng thêm rõ ràng, muốn giết chết cửu U đế quân hoặc là chính là không ngừng phái ra cường giả đối với cửu u đế quân tiến hành công kích, không ngừng chém giết, lấy tiêu hao cửu u đế quân số mệnh, hoặc là liền tìm một so với cửu u đế quân số mệnh còn cường đại hơn, thực lực còn muốn nhân vật mạnh mẽ trước tới đối phó cửu u đế quân. Bằng không muốn giết chết cửu u đế quân, cũng chỉ có thể phái ra so với cửu u đế quân mạnh mẽ vô số lần cường giả tồn tại. Bình thường cường giả muốn giết chết cửu u đế quân là căn bản không thể. Hết chương.